Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54. Nghe nàng lời này ý tứ, Lục Giao liền biết, nàng thật lâu không có hào hào hạ qua. Lục Giao gật gật đầu, hạ vài bước, Lục Giao liền phát hiện, nàng cờ nghệ rất là không tồi. Ở nữ tử chung xem như đỉnh tốt, Cờ Phong cùng Thẩm Phong Hàn cũng cực kỳ tương tự. Trải qua Thẩm Phong Hàn tàn phá sau, lại cùng Thái Hậu hạ, Lục Giao liền nhiều vài phần tin tưởng, nàng là cái thích chơi cờ. Nghe xong Thái Hậu nói, cũng không có cố ý nhường nàng. Một cái am hiểu sâu kỳ đạo, một cái nghé con mới sinh không sợ cọp. Này bàn cờ một chút đó là nửa canh giờ. Ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, chưa phân ra thắng bại. Liền nghe được một trận tiếng bước chân, một nữ tử xinh đình mà đến. Thái Hậu nhân kỳ phùng địch thủ nhẹ nhàng vui vẻ cảm nhân nàng đã đến bị đánh gãy. Nàng một thân bốn hỉ như ý vân vân cẩm rèn, tóc ngoan ngoãn mà búi lên, tươi cười có chút thẹn thùng. Nguyên lai cô mẫu ở cùng Lục cô nương chơi cờ. A Nhã trong chốc lát lại đến đi, Thái Hậu luôn luôn thích nàng. Hướng nàng vẫy vẫy tay, nếu tới, liền tới đây ngồi một lát, này vẫn là biết Thẩm Phong Hàn đính hôn sau. Nàng lần thứ hai lại đây. Cứ việc rõ ràng nàng sở dĩ sẽ đến, khẳng định là tưởng cẩn thận đánh giá một chút Lục Giao. Thái Hậu cũng không có sinh khí, thấy nàng trên mặt phát không ít phấn, nghĩ là vì che giấu tiêu tụy màu da, ngược lại đối nàng tràn ngập đau lòng. Thái Hậu sai người đem cờ thu lên. Được rồi, trước thu hồi đến đây đi, ngày khác lại hạ. Lúc này, Thẩm Phong Hàn như cũ đãi ở Càn Thanh Cung nội. Hoàng thượng cùng Thẩm Phong Hàn rốt cuộc nói xong rồi sự tình. Thấy hắn đứng lên, một khắc đều không muốn nhiều đãi bộ dáng. Hoàng thượng lắc lắc đầu, lười biếng dựa vào long ỷ. Ngươi bất quá đi, mẫu hậu không chuẩn còn có thể đối nàng hảo điểm. Lúc này mới bất quá lần đầu tiên tiến cung, ngươi liền mắt trông mong thò lại gần. Làm mẫu hậu nghĩ như thế nào, liền tính không muốn ăn nàng. Liền ngươi này giữ gìn thái độ cũng sẽ làm mẫu hậu đối nàng có điều thành kiến. Nàng về sau nếu phải làm ngươi vương phi, liền không khả năng bị ngươi hộ cả đời. Luôn có nàng muốn gánh vác trách nhiệm mà ni. Thẩm Phong Hàn trầm mặc một lát, vẫn là nhấc chân đi rồi. Đi ra Càn Thanh cung sau, một cái tiểu thái giám liền cung kính mà đã đi tới. Vương gia, ngài tận nhưng yên tâm, thái hậu cùng vương phi vừa mới vẫn luôn tại hạ cờ. Hiện tại huyện chủ đi qua, chính một đạo nói chuyện, phỏng chừng một lát liền sẽ phóng Lục cô nương rời đi. Thẩm Phong Hàn gật gật đầu. Nghe được Từ Nhã cũng ở, liền dừng bước. Từ Ninh cung nội, Từ Nhã dịu ngoan mà ngồi ở thái hậu một bên, cười khanh khách nói, muội muội trổ mã thật là xinh đẹp, liền ta một nữ tử nhìn đều cảm thấy đẹp, khó trách có thể được vương gia lọt mắt xanh. Nàng ngũ quan thanh lệ, mặt mày ôn nhuận, cho người ta cảm giác rất là thoải mái. Ở nhắc tới vương gia khi khóe miệng nàng cười lại hơi chua xót, nhưng là kia mặt chua xót thực mau liền bị nàng thu lên. Nhìn nhưng thật ra cái tự nhiên hào phóng, không mất bản tâm nữ tử. Lục Giao liền cũng cười cười, tỷ tỷ quá khen, tướng mạo bất quá là một bộ túi da thôi, tài hảo dung nhan, già rồi cũng bất quá một khối xương khô. Giống tỷ tỷ như vậy, tú ngoại tuệ trung, tài đức gồm nhiều mặt mới thật nên đáng giá người tán thưởng. Lần trước hoa trà sẽ thượng, Từ Nhã sở làm thơ chỉ ở sau Lục Phỉ, đến nỗi Lục Giao từ trước đến nay là mười mấy danh. Nàng đối nay đó tài nữ là thật bội phục, không giống nàng một niệm thơ liền đau đầu thực. Thấy nàng khen đến thiệt tình, thái hậu xem nàng lại thuận mắt một phân. Thế nhà mình chất nữ khiêm tốn một câu, nàng cũng bất quá là so người khác dụng tâm vài phần. Nhưng thật ra ngươi không phải họa một tay hảo họa, cờ nghệ cũng không tồi, nhìn cũng không giống cái bổn, làm sao làm thơ liền tiền tâm đều vào không được. Lục Giao chớp chớp mắt, tiểu nữ chính là cái không thông suốt, rõ ràng nên thượng khóa đều thượng, trình độ lại rất là giống nhau. Tổ mẫu nàng lão nhân gia cũng sâu thật sự, không ngừng một lần mà làm phỉ tỷ tỷ chỉ điểm quá ta. Nề hà chính là không tiến bộ, nói đến nhưng thật ra dễ nghe. Ai không biết nàng khi còn nhỏ nhất quán ái trốn hoạt. Thấy nàng nghiêm trang nói hưu nói vượn, Từ Nhã bất động thanh sắc mà cười cười. Quả nhiên, Thái hậu cười nhạo một tiếng. Năm trước không phải vì trốn học còn trang bệnh. Lục Giao gương mặt có chút năng. Nàng tuy rằng ham chơi chút, thật đúng là chưa làm qua trốn học sự. Nhiều lắm hạ khóa, không thế nào dụng tâm mà thôi. Kia vài lần sinh bệnh đều là thân thể không thoải mái. Bởi vì không tinh thần, liền phá lệ không yêu học tập. Nghỉ ngơi nhiều hai ngày mới đi học. Kết quả lại truyền ra ham chơi thanh danh tới. Này hết thảy còn phải quy công với Ngụy Tuyết Hinh. Này một đời, từ khi trọng sinh, Lục Giao liền vẫn luôn nghiêm túc biểu hiện. Đối đãi việc học đều nghiêm túc vài phần. Hiện tại liền phu tử đều ở khen nàng tiến bộ. Nàng cũng không tin Thái hậu chỉ biết nàng trốn học sự. Không biết nàng hiện tại biểu hiện. Lục Giao cười cười. Ta thân thể luôn luôn trắng cùng nghé con dường như. Quanh năm suốt tháng cực nhỏ sinh bệnh. Năm trước bởi vì ham chơi nhiều chơi một lát tuyết. Liền hoạn phong hàn. Kéo vài ngày cũng không gặp hảo. Không biết làm sao liền truyền ra cái này thanh danh. Tổ mẫu phía trước liền huấn quá ta. Nói ta tính cách lỗ mãng. Dễ đắc tội với người. Quả nhiên bị nàng lão nhân ra một ngôn ngữ chung. Nàng thường xuyên cảm thấy Lâm Nguyệt Đồng lỗ mãng. Kỳ thật nàng lại làm sao không phải như thế. Bằng không hai người cũng chơi không đến một khối đi. Bất quá là trọng sinh sau. Hơi chút thu liễm một ít. Tóm lại là chính mình khuyết điểm. Lục Giao cũng không có giấu giếm mà ni Thái hậu nghe vậy. Thở dài một tiếng. Về sau gả vào hoàng gia. Thiết không thể quá mức lỗ mãng. Thận trọng từ lời nói đến việc làm điểm này. Ngươi thật nên cùng ngươi đại tỷ tỷ học học nhiều như vậy quý nữ chung. Nếu nói Thái hậu nhất thưởng thức ai, kỳ thật đều không phải là Từ Nhã. Nàng đối Từ Nhã là yêu thương nhiều quá thưởng thức. Chân chính thưởng thức lại là Lục Phỉ. Lục Phỉ không chỉ có tài tình nổi bật, làm người xử sự cũng nhất quán tích thủy bất lậu. Lòng dạ cũng rất là rộng lớn. Lấy nàng tính tình, đương hoàng hậu đều khiến cho. Nàng từng không ngừng một lần mà đem Lục Phỉ tuyên từng vào trong cung. Nếu không có hoàng thượng đã sớm lập hậu, nàng đều muốn cho nàng vào cung. Đáng tiếc, nàng tuổi trung quy vẫn là nhỏ chút. Mấy năm nay thế thẩm phong hàn việc hôn nhân nhọc lòng khi, nàng cũng từng suy xét quá Lục Phỉ. Sau lại thấy Từ Nhã đối thẩm phong hàn rõ ràng động tâm, nàng mới ngược lại tác hợp khởi này hai người. Thái hậu lời này nói được đào tim đào phổi. Lục Giao cảm kích cười, tạ Thái hậu nương nương đề điểm, tiểu nữ định khắc trong tâm khả mà ni, được rồi, ngươi trở về đi, lưu ngươi lâu rồi, ngươi tổ mẫu cùng bà ngoại không chừng như thế nào lo lắng, lời này làm Lục Giao nhịn không được, giống như cười, cảm thấy Thái hậu nương nương nhưng thật ra cái thật tình, cũng không có trong truyền thuyết như vậy khó có thể tiếp cận. Lục Giao lại đã bái bái, răng nanh lộ ra tới, cười thập phần thảo hỉ. Có thể bồi Thái hậu nương nương là tiểu nữ vinh hạnh. Tới phía trước, tổ mẫu còn ân cần dạy bảo tiểu nữ một phen. E sợ cho tiểu nữ sẽ không nói. Chọc ngài không cao hứng, Thái hậu ánh mắt ở nàng trong trẻo đôi mắt thượng dừng lại trong nháy mắt. Cảm thấy nha đầu này đảo cũng là cái thật thành. Khó trách có thể vào được nàng nhi tử mắt. Nàng thái độ lại ôn hòa một phần. Ngươi ngoan ngoãn, đừng học cái kia nghịch tử. Tổng cùng ai ra đối nghịch. Ai ra nào có như vậy nhiều khí nhưng sinh. Lục Giao sao có thể cùng nàng đỉnh làm. Cùng nàng ba cái gan. Nàng cũng không dám mà đi từ Từ Ninh cung ra tới khi. Lục Giao cuối cùng thở vào nhẹ nhõm. Nhìn quen Lâm Nguyệt Đồng tổ mẫu đối nàng nương cha tấn. Lục Giao kỳ thật vẫn luôn sợ hãi gặp được cái ác độc bà. Từ xưa đến nay, thế nhân đối nữ tử yêu cầu liền tương đối hà khắc. Xuất giá không chỉ có muốn tam tòng tứ đức. Mới vừa thành thân tiểu tức phụ còn phải bị bà lập quy củ. Nếu là Thái hậu đối nàng mặt sưng mày xỉa, Lục Giao thật không biết nàng có thể nhận bao lâu. Hiện tại thấy Thái hậu không có trong tưởng tượng như vậy khó có thể tiếp cận. Lục Giao trong lòng là thật nhẹ nhàng thở ra. Nàng đang suy nghĩ sự tình, cũng không chú ý con đường phía trước. Căn bản không thấy được Thẩm Phong Hàn đứng ở cách đó không xa. Đi đường không xem lộ tật xấu. Liền không thể sửa. Nghe được quen thuộc thanh âm, Lục Giao liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Thấy hắn đứng ở chỗ này, Lục Giao hiển nhiên có chút giật mình. Ở Từ Ninh cung chưa thấy được hắn khi, nàng liền biết khẳng định là Đông Hương suy nghĩ nhiều. Hắn bận rộn như vậy, sao có thể cố ý vì nàng đi một chuyến. Hiện tại thấy được hắn, Lục Giao cũng không có nhiều kinh ngạc, cho rằng hắn là thấy xong rồi hoàng thượng. Tính toán trở về, Lục Giao cung kính mà thỉnh an. Tiểu nữ bái kiến vương gia, nhìn nàng cúi đầu một bộ dịu ngoan bộ dáng. Thẩm Phong Hàn túc một chút mi, còn tưởng rằng nàng ở thái hậu chỗ đó bị ủy khuất. Đầu nâng lên tới, Lục Giao ngẩng đầu lên, đôi mắt lại trước sau rũ. Thẩm Phong Hàn lại túc hạ mi, tổng cảm thấy nàng nơi nào giống như có chút không giống nhau. Trước kia nàng không thể nghi ngờ là có chút sợ hắn. Mỗi lần thấy hắn biểu tình đều bất an thực, lần này nhìn lại vô cùng dịu ngoan. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi, thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình không bỏ, ánh mắt có chút cổ quái. Lục Giao tâm co rút lại một chút, nhịn không được ngẩng đầu bay nhanh mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Đông Hương đem Vân Hương lôi đi. Vân Hương có chút chần chờ, như vậy không tốt lắm đâu. Đông Hương tiểu đạo, vương gia nguyện ý chờ cô nương, khẳng định là có chuyện phải đối cô nương nói. Tứ hôn thánh chỉ đã hạ, vương gia cũng đã hạ xính, ít ngày nữa liền phải thành thân. Thành thân trước, nếu có thể làm hai người bồi dưỡng một chút cảm tình, tổng so thành thân còn mới lạ hiếu thắng. Ngươi nói có phải hay không? Nàng lời nói đảo cũng có lý. Vân Hương liền tùy nàng tránh ra vài bước. Lục Giao phản ứng lại đây sau mới phát hiện bên người đã không có người khác. Lục Giao nhấp môi dưới. Vương gia, nếu là không có việc gì, tiểu nữ liền cáo lui, mẫu hậu làm khó dễ ngươi. Lục Giao lắc đầu, thái hậu nương nương đối tiểu nữ thực hảo, nào có khó xử vừa nói. Vương gia về sau vẫn là ít nói loại này lời nói, bị thái hậu nương nương nghe được không chừng như thế nào thương tâm ân y. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi, như thế nào một bộ không cao hứng bộ dáng, chính là Từ Nhã nói gì đó. Lục Giao giật mình mà nhìn hắn một cái, không hiểu hắn vì cái gì hỏi như vậy. Nghĩ đến Từ Nhã giống như thích hắn, Lục Giao mới phản ứng lại đây. Không có, Từ tỷ tỷ đối ta cũng thực hảo, ta phía trước cùng nàng không như thế nào tiếp xúc quá, hôm nay một tự mới phát hiện tỷ tỷ ôn hòa thực, ta hiện tại xem như minh bạch. Vương gia vì sao ghét bỏ tiểu nữ, Từ tỷ tỷ như vậy nhân vật ngài đều không thích. Lục Giao lúc này mới phát hiện chính mình nói giống như có chút nhiều, vội vàng dừng miệng. Thẩm Phong Hàn mày lại ninh lên, hắn khi nào ghét bỏ nàng? Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn hai mắt, đột nhiên nhớ tới nàng hôm qua hỏi cái kia vấn đề. Chẳng lẽ đắc tội nàng người là chính mình? Thẩm Phong Hàn lớn như vậy cũng không biết như thế nào cùng cô nương ở chung, chợt một bị nàng hỏi ra như vậy vấn đề, tự nhiên không biết như thế nào trả lời. Hắn lãnh quán, có từng hống quá người nào, cũng không muốn lại đem chính mình tâm mổ cho nàng xem. Thượng một lần cầu hôn bị cự khi, Thẩm Phong Hàn liền có chút xuống đài không được. Nếu là lại bị nàng phát hiện chính mình tâm ý, chẳng phải là càng không hiểu quý trọng. Hắn lúc này mới theo bản năng phủ nhận, thấy nàng thật tự cho là chính mình ghét bỏ hắn. Hắn rất có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Hắn khụ một tiếng, lúc này mới ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính. Nhịn không được gõ một chút nàng đầu, ngày thường không phải thực cơ linh, ta lại không phải có tự ngược khuynh hướng, vì sao phải cưới cái chính mình ghét bỏ? Lục Giao đầu chậm một phách, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền ở nàng giật mình nhìn hắn khi, trước người nam nhân, đột nhiên nắm nàng cằm, chiều nàng ép tới. Lục Giao trong lòng có chút hoảng, trợn tròn đôi mắt, nam nhân nắm nàng cằm, vốn định trực tiếp phong bế nàng môi, nghĩ đến nàng câu kia sắc bĩ, đột nhiên không nghĩ bị nàng hiểu lầm lại chiếm nàng tiện nghi. Tâm thần chuyển động gian, liền ở nàng trên trán hôn một chút, nụ hôn này thập phần sạch sẽ, hỗn loạn tùng mộc hương vị, đạm mà thanh nhã. Lục Giao chỉ cảm thấy trên trán đột nhiên chợt lạnh, cái kia mềm mại đồ vật liền rời đi nàng ngạch. Lục Giao trong lòng giống bị lông chim nhẹ nhàng xẹt qua, mặt bỗng nhiên mà đỏ. Nàng lớn như vậy còn không có bị nam nhân thân quá, trong lòng mạc danh có chút hoảng loạn. Ngẩng đầu khi vừa lúc đối tượng hắn nóng cháy ánh mắt, cái kia ánh mắt cực kỳ chuyên chú, lệnh người có chút hoảng hốt, lại không chán ghét. Lục Giao trái tim bang bang nhảy dựng lên, nói không rõ là sợ hãi vẫn là khẩn trương. Nàng theo bản năng cắn cắn môi, cho nên thất vương gia thật sự thích nàng sao? Lục Dao có chút vựng, nàng liền như vậy ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ một chút đỏ lên. Chương 48 ở ác gặp dữ. Thấy Lục Dao lại ở thất thần, Vân Hương gọi nàng một tiếng. A, Lục Dao đột nhiên xoay đầu, một không cẩn thận đánh nghiêng trên bàn nhỏ ly nước. Nàng luống cuống tay chân đứng lên, tưởng xoay người lại nhặt trên mặt đất cái ly. Ai biết đứng lên khi, động tác có chút mãnh, một không cẩn thận thiếu chút nữa mang phiên băng ghế. Vân Hương tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng, thấy nàng không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản chỉ là cảm thấy cô nương giống như có chút không thích hợp, hiện tại càng thêm chứng thực trong lòng suy đoán. Cô nương đây là làm sao vậy? Như thế nào tinh thần không tập trung? Ở Vân Hương ôn nhu nhìn chăm chú hạ, Lục Dao khuôn mặt nhỏ dần dần biến hồng. Nàng có loại làm chuyện xấu bị chảo bao cảm giác, vội vàng đi nhặt trên mặt đất cái ly, sợ nàng cắt qua ngón tay. Vân Hương không làm nàng nhặt. Ta tới, hết chương.